Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, thần phục. Hô ha ha ha ha. Nhìn một cái ta nghe được cái gì? Một cái nhân loại yếu đuối lại muốn đem ta thu làm người hầu. Đây chính là trên thế giới này buồn cười nhất, chê cười. Đông Phương Cự Nhân phát ra khó nghe lại vang dội cười to. Sau lưng hắn cái khác cự nhân cũng phát ra không sai biệt lắm tiếng cười. Để Clementine nhíu mày, lộ ra một bộ bực bội biểu lộ, trong mắt tràn đầy sát cơ. Dám chế giễu ta Nigunkun, người nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Clementine vừa dứt lời, trên thân sáng lên hai đảo ánh sáng xanh lục. Windchai, dòng nước gia tốc, hai cái này đều là tăng lên tự thân hành động lực. Cùng loại với bắp kỹ năng, trước đó đối phó Goblin thời điểm chỉ dùng ra dòng nước gia tốc. Hiện tại dùng nhiều ra một cái, xem ra Clementine đối với lãnh chúa cấp ma thú vẫn là lòng mang kiêng kỵ. Bởi vì Clementine đột nhiên công kích, Đông Phương Cự Nhân chưa kịp phản ứng, cánh tay trực tiếp bị Clementine ngắn chùy đâm trúng, khuyết tiếp theo khối thịt lớn. Máu tươi chảy ngang, giống, chỉ là nhân loại, dám làm đau vĩ đại Đông Phương Cự Nhân. Ta muốn đem xương cốt của ngươi bóp nát, từng chút nuốt vào. Đông Phương Cự Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm cánh cửa đồng dạng cự kiếm, hung hăng rơi đập, mang theo tiếng gió gào thét. Còn chưa rơi xuống đất liền có một áp lực trầm trọng hướng Clementine đầu đánh tới. Không rơi cứ điểm, đối mặt cái này thế đại lực trầm một kích, Clementine theo bản năng dùng ra chính mình cường đại nhất một chiêu. Trong tay ngắn chùy lực lượng phóng đại gấp 10, cùng Đông Phương Cự Nhân cự kiếm đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, Đông Phương Cự Nhân không nhúc nhích, Clementine lại ngay cả liền lui về phía sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Nắm lấy ngắn chùy cánh tay run nhè nhè, quái vật này lực lượng vậy mà như thế lớn. Clementine con ngươi co vào, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên bản nàng không có đem Đông Phương Cự Nhân để ở trong lòng, hiện tại xem ra là chính mình khinh địch. Cùng lúc đó, Đông Phương Cự Nhân trên cánh tay bị chém đứt cơ bắp tựa như bọt biển đồng dạng phi tốc tái sinh. Mặc dù xem ra có chút ác tâm, nhưng là không thể không thừa nhận nó tự lành năng lực cường đại. Ha ha, hoảng sợ ta đi, e ngại ta đi, phủ phục tại vĩ đại Đông Phương Cự Nhân dưới chân đi. Đông Phương Cự Nhân cười ha ha, một mặt tùy tiện hướng Michiray phương hướng đi đến, trong tay cự kiếm vung vẩy không ngừng, tiếng gió gào thét bên tai không dứt, ngăn lại hắn. Khazi-it thấy cảnh này, ngăn ở Michiray phía trước, một mặt khẩn trương điều khiển chung quanh 300 cấp thấp bất tử sinh vật đem Đông Phương Cự Nhân bao vây lại, không cần vùng vẫy, coi như các người lại cố gắng cũng trốn không thoát bị ăn sạch vận mệnh. Triệu hoán đám côn trùng này đồng dạng tồn tại, chỉ không phải lãng phí thời gian. Đông Phương Cự Nhân trong tay cự kiếm tùy ý vung vẩy. Bốn phía cấp thấp bất tử sinh vật bị đụng phải, liền tựa như bị tảng đá đụng chạm trứng gà, lập tức liền thịt nát xương tan. Xem ra không cần lão hủ xuất thủ, người này mặc dù nói một chọi ba cuồng ngôn, nhưng trên thực tế liền Đông Phương Cự Nhân đều đánh không lại. Đứng một bên Phương Tây Ma Xà Lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Bởi vì Michiray đội ngũ trong rừng rậm không ngừng đánh giết ma thú, đồng thời triệu hoán bất tử sinh vật, khiến cho toàn bộ rừng rậm ma thú đều bị kinh động. Hắn lúc này mới tới xem một chút, vốn cho là Michiray ba người rất mạnh, nhưng là hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bỉ nhân cũng là như thế cho rằng, White King of the Forest cũng nhẹ gật đầu, đồng tình nhìn xem Michiray. Dưới cái nhìn của nó, Michiray ba người lập tức sẽ chết tại Đông Phương Cự Nhân trong tay. Đúng lúc này, Michiray đột nhiên nở nụ cười, xem ra ta lại không ra tay cũng làm người ta coi thường. Đành phải trước hết giết một cái, để các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Cự Nhân sắc mặt biến, ngu dốt như trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác không ổn. Ý của ta là, đã cùng ta đối nghịch, vậy ngươi hãy chết đi. Nói chuyện, Michiray vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương, trên bầu trời có cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Nồng đậm thần thánh tia sáng chút xuống, cao 10 mét lớn Principality Observation từ trong lộ ra thân hình. Nhàn nhạt lông vũ nương theo lấy sự xuất hiện của nó bay xuống. Mới vừa xuất hiện, Principality Observation trong tay quyền trượng vàng óng liền rơi vào Đông Phương Cự Nhân trên thân. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Đông Phương Cự Nhân thân thể khổng lồ trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thật giống như bị cái muỗng đập nát tỏi, huyết nhục vẩy ra một chỗ, ngâm khoảng cách nó rất gần cái khác cự nhân một thân. Không chỉ có như thế, mặt đất còn nhiều ra một vài thước vuông tròn hố to. Bùn đất xen lẫn gió lốc bay tán loạn, nguyên bản ở vào Đông Phương Cự Nhân trong tay cự kiếm bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Nghiêng nghiêng cắm ở Michiray trước mặt trên mặt đất. Mặc dù Đông Phương Cự Nhân danh xưng chữa trị năng lực siêu cường, chỉ cần có một chút thịt vụn liền có thể phục sinh, nhưng là trên thực tế là làm không được loại trình độ kia. Lúc này bị nện thành thịt nát Đông Phương Cự Nhân đã chết, đem trên mặt đất cắm cự hình lưỡi kiếm rút ra. Michiray trước mặt lập tức bắn ra một đầu màu đen khung chát. Thu hoạch được tam giai chiến sĩ loại ma pháp đạo cụ. Không cách nào sử dụng, có thể hiến cho hệ thống hối đoái 50 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Hối đoái, Michiray không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Hắn cùng Khazi-ít đều không phải là chiến sĩ, không dùng đến cái này cự kiếm. Về phần Clementine thuận tay vũ khí là ngắn chùy, cũng sẽ không sử dụng loại này đại kiếm, cho nên hối đoái thủy tinh là lựa chọn tốt nhất. Làm ra lựa chọn đằng sau, Michiray trong tay cự kiếm lập tức hóa thành kim loại bột phấn tiêu tán. Đồng thời hắn ngửi vật thuộc tính bên trong, hệ thống thủy tinh nhiều chỗ ra 50, giả đi, trông thấy Michiray nhẹ nhõm đánh giết Đông Phương Cự Nhân, tay không ma diệt đối phương binh khí. Phương Tây Ma Xà không khỏi sắc mặt trắng bệch, hít một hơi lãnh khí, bịch, một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. White King of the Forest thân thể cũng run rẩy lên, nằm dạp trên mặt đất. Không chỉ có là hai đầu lãnh chúa cấp ma thú, bất thình lình biến hóa để ở đây ma thú đều lâm vào chấn kinh. Nhất là Đông Phương Cự Nhân mang tới hơn 10 đầu cự nhân. Tại mắt thấy lão đại của mình tử vong về sau, nhao nhao kêu thảm hướng đường cũ đào tàu, nhưng lại bị Principality Observation một quyền trượng một cái, toàn bộ gõ chết trên đường. Trên đất huyết dịch tụ tập thành dòng suối nhỏ, nồng đậm huyết tinh vị đạo trên không trung tràn ngập, nghe được mùi vị này ma thú đều một mặt e ngại. Ngay cả Clementine cùng Khazi-ít, mặc dù đã gặp Michiray thi triển một chiêu này, vẫn một mặt giật mình. Xong một cái, Michiray vỗ tay một cái, nhìn về phía một bên Phương Tây Ma Xà cùng White King of the Forest. Một mặt hòa ái dáng tươi cười. Hiện tại trong rừng rậm liền thừa hai đầu lĩnh chủ. Xin hỏi các ngươi lựa chọn thần phục vẫn là tử vong đâu? Lão hủ đầu hàng. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kẻ yếu phục tùng cường giả là lựa chọn sáng suốt, lão hủ nguyện ý vì đại nhân ngài cúp cung tận tụy. Chết thì mới dừng, Phương Tây Ma Xà Phi thường thức thời vụ, lập tức liền té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ, biểu lộ không có chút nào bất mãn. White King of the Forest sửng sốt một chút, rất nhanh liền gật đầu như giã tỏi. Thân thể run nhè nhẹ, bỉ nhân cũng đầu hàng, chỉ cần có thể mạng sống, bỉ nhân nguyện ý phụng dưỡng đại nhân làm chủ. nhìn thấy hai tên lãnh chúa cấp ma thú khác đều thỏa hiệp, Michiray lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Không sai, từ nay về sau vùng rừng rậm này liền về các ngươi quản. Về sau ta có thể sẽ đến nơi đây đánh giết một ít ma thú. Đến lúc đó hy vọng hai vị có thể chuẩn bị kỹ càng. Nghe thấy lời này, Viking of the Forest cùng Phương Tây Ma xà liếc nhau. Một bộ như được đại xá bộ dáng, đồng thời kích động lên. Đông Phương cự nhân chết rồi. Lớn như vậy rừng rậm do hai người bọn họ chia cắt. Nói cách khác mỗi người địa bàn muốn so trước đó lớn hơn nhiều. Không hổ là Nigunkun, chỉ một cái liền chế phục bên trong vùng rừng rậm này hai đầu lãnh chúa cấp ma thú. Clementine nhìn xem Michiray, mang trên mặt không che giấu chút nào sợ hãi thán phục. Từ Michiray xuất thủ đến lãnh chúa ma thú thần phục, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Tựa như hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Kha dĩ mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong mắt hoảng sợ bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Đến lúc này hắn đã không dám sinh ra đánh giết Michiray suy nghĩ. Càng là cùng Michiray tiếp xúc, nội tâm của hắn đối với Michiray liền càng hoảng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.